Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, ném ra ngoài. Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng tự tin dáng vẻ, một hồi nói Kaguya lớn lên rất giống mẹ của mình, một hồi nói Kaguya khi còn bé một ít chuyện. Thất giả trong lòng cảm giác được cực kỳ tốt cười Kaguya ngày hôm đó hướng muội muội của tộc trưởng. Cái này là hoàn toàn không thể nào là sự tình. Kaguya là bọn hắn Hyuga nhất tộc tổ tông, xem ra Hyuga nhất tộc tộc trưởng vì có thể lôi kéo Kaguya. Liền ngay cả không biết xấu hổ như vậy mưu kế đều đã vận dụng, ha ha. Hyuga tộc trưởng, người mô phỏng không sai. Bất quá Kaguya căn bản không phải muội muội của ngươi, ngươi bây giờ có thể lăn, thất dạ không? Chút khách khí nói lại còn nói Kaguya là muội muội của hắn. Đây đối với Osusuki Kaguya tới nói quả thực là vũ nhục. Ách, nhìn thấy thất dạ thái độ đột nhiên cải biến, Hyuga tộc trưởng trong lòng cảm giác lộp bộp tưởng tượng, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, kế hoạch của mình đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chính mình rõ ràng kế hoạch không chê vào đâu được, suy nghĩ một vòng đều không có phát hiện có vấn đề gì. Hyuga tộc trưởng tiếp lấy lớn tiếng khóc lên, thất dạ đại nhân, người không thể dạng này. Kaguya là em gái của ta, ta muốn cùng muội muội của ta nhận nhau, ngươi không biết ngươi cái này là muốn chết. Osusuki Kaguya, thân phận ta so ngươi rõ ràng, ngươi lại dám giả tạo Osusuki Kaguya thân phận. Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng còn ở nơi này dây dưa không rõ, thất giả trong nháy mắt nổi giận, một chút đem Hyuga tộc trưởng tóm lấy, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi muốn làm gì? Hyuga tộc trưởng âm thanh run rẩy nói. Tại thất dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, Hyuga tộc trưởng đột nhiên phát hiện bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ. Toàn thân của mình cũng trong nháy mắt biến băng lãnh. Thất dạ sắc bén khí tức khóa chặt chính mình. Mình tựa như là sau một khắc muốn tử vong. Hyuga tộc trưởng hiện đang sợ. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình tính sai. Chính mình kế hoạch phi thường tốt, nhưng là hắn không để mắt đến thất dạ thực lực cường đại. Chính mình thế mà tại thất dạ cường giả này trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Chính mình đây quả thực là đang tìm cái chết. Thất dạ đại nhân, ta sai rồi, ta tại không dám. Tại thất dạ khí tức cường đại áp bách dưới, Hyuga tộc trưởng lập tức cầu xin tha thứ lên. Hắn cũng không giống như chết, ta về sau không muốn được nghe lại hôm nay lời đồn. Thất dạ nhìn lấy Hyuga tộc trưởng ngữ khí băng lãnh nói, ta đã biết thất dạ đại nhân, ta sai rồi. Hyuga tộc trưởng vội vàng đáp, hừ, ngươi bây giờ có thể lăn. Thất dạ vừa dùng lực trực tiếp đem Hyuga tộc trưởng hướng lên bầu trời bên trong ném ra ngoài. A, tại một trận tiếng kêu thảm thiết, Hyuga tộc trưởng bay thẳng đến trên bầu trời. Khi đến trên cao nhất về sau, Hyuga tộc trưởng lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, âm thanh thanh âm hướng về Konohagakure vùng đất trung ương rơi xuống. Oanh, Hyuga tộc trưởng như là một quả rơi xuống sao băng, hung hăng đập vào Konohagakure trung ương trên đất trống. Một cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Hyuga tộc trưởng toàn thân trọng thương, hôn mê tại trong hố lớn. Cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? A, thế mà là một người. Một người từ trên bầu trời rơi xuống. Mau nhìn, đây không phải Hyuga tộc trưởng sao? Hắn làm sao lại từ trên bầu trời rơi xuống? Té thật thê thảm nha. Khó nói đây là đang khai phát chiêu thức gì. Nhanh, đến mấy người hỗ trợ, đem Hyuga tộc trưởng đưa đến trong bệnh viện. Trên bầu trời đột nhiên rơi người kế tiếp. Konohagakure bên trong tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ bu lại. Nhưng khi thấy rõ người này ngày hôm đó hướng tộc trưởng thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngày thứ hai Hyuga tộc trưởng từ trên trời giáng xuống, chật vật đổ vào trong hố sâu sự tình. Tại toàn bộ Konohagakure truyền ra nghe được tin tức này về sau, Hyuga tộc trưởng giận dữ. Nhưng là hắn lại không dám tìm thất dạ báo thù, chỉ có thể đem chính mình phụng phịu. Làm lúc đầu thức tỉnh Hyuga tộc trưởng lần nữa miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh ngay tại thất dạ vừa mới đem Hyuga tộc trưởng ném ra bên ngoài thời điểm. Osusuki Kaguya xuất quan. Một cỗ cường đại khí tức từ Osusuki Kaguya trên thân bạo phát đi ra. Kaguya, tu luyện của ngươi kết thúc. Nhìn thấy Osusuki Kaguya, thất giả không khỏi hỏi, thất giả, hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ nhất vĩ cùng Kyubi lực lượng. Hiện tại cũng vẻn vẹn khôi phục ba thành thực lực. Osusuki Kaguya bổ nhào vào thất giả trong ngực. Một mặt hạnh phúc nói, ba thành thực lực đã không ít, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Thất giả đồng dạng là ôm thật chặt Osusuki Kaguya. Ba thành thực lực thật sự là quá ít. Căn bản là không có cách đối trả cho chúng ta phải đối mặt địch nhân. Osusuki Kaguya bị thất giả ôm. Mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng là trên mặt vẫn là tràn đầy lo lắng sắp đến địch nhân một mực là Osusuki Kaguya trong lòng. Một khối đá, không có giải quyết địch nhân. Osusuki Kaguya mãi mãi cũng tràn đầy lo lắng, yên tâm đi. Địch nhân nhất định có thể giải quyết, ngươi không là một người tại đối mặt địch nhân. Còn có Kyubi cùng nhất vĩ đâu. Nhìn thấy Osusuki Kaguya lo lắng bộ dáng, thất giả không khỏi nói, tiểu nhất, tiểu cửu tới đây cho ta. Thất giả đối nơi xa nhất vĩ cùng Kyubi lớn tiếng hô nói, nghe được thất giả lời nói, nhất vĩ cùng Kyubi toàn thân không khỏi run lên, bởi vì Osusuki Kaguya cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Bọn hắn thật sợ hãi Osusuki Kaguya sẽ lần nữa giết bọn hắn, thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Thất giả đại nhân, Kaguya đại nhân, liền xem như hai người bọn họ hiện tại vô cùng sợ hãi, nhưng là y nguyên đi tới, các ngươi hai cái không cần phải sợ. Hiện tại Kaguya đã không cần lực lượng của các ngươi. Chịu tốt, Kaguya không sẽ giết các ngươi. Nhìn thấy nhất vĩ cùng Kyubi sợ hãi dáng vẻ, thất giả không khỏi nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Nghe được thất giả lời nói, lúc đầu yên nhất vĩ cùng Kyubi trong nháy mắt có tinh thần, các ngươi từ giờ trở đi cũng phải tu luyện, giúp chúng ta về sau đối phó địch nhân. Nhìn lấy nhất vĩ cùng Kyubi không khỏi nói, đối phó địch nhân, chẳng lẽ còn có so các ngươi hai cái địch nhân cường đại? Nghe được thất giả lời nói, Kyubi không hiểu hỏi, tại Kyubi xem ra, thất giả cùng Kaguya hai người có thể sáng tạo ra lục đạo tiên nhân. Cái thế giới này còn có cái gì là hai người bọn họ đối thủ? Cái thế giới này nhưng so với các ngươi ngẫm lại muốn phức tạp. Địch nhân sẽ tại tương lai một đoạn thời khắc đi vào cái thế giới này. Nếu như không cách nào đánh bại địch nhân lời nói, cái thế giới này sẽ bị hủy diệt. Thất giả nói nghiêm túc nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.